5. Kinh Chánh Niệm Satisutta 401. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo chánh niệm. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo biết rõ ràng các cảm thọ khởi lên, biết rõ ràng các cảm thọ an trú, biết rõ ràng các cảm thọ đi đến tiêu mất, biết rõ ràng các tầm khởi lên, biết rõ ràng các tầm an trú, biết rõ ràng các tầm đi đến tiêu mất, biết rõ ràng các tưởng khởi lên, biết rõ ràng các tưởng an trú, biết rõ ràng các tưởng đi đến tiêu mất. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tỉnh giác. Này các tỷ kheo hãy trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông.